áo giáp bằng thép trên người Ba Lạc Khắc trúng một đòn vừa rồi cũng méo mó lõm vào một miếng. Cự kiếm trong tay Ba Lạc Khắc lúc nãy bị pha trúng, cũng không biết bắn đi đâu. Ba người mạnh mẽ công kích, trừ Ba Lạc Khắc chém được một miếng nhỏ trên đầu Thiết Bối Địa Long, lợi kiếm của Khố Lai Nhã và Lôi Tư chỉ để lại một vết trắng mờ mờ trên mí mắt Thiết Bối Địa Long. Đại ca, nhìn thấy Ba Lạc Khắc bị thương, Chát Khắc hai mắt đỏ ngầu. Âm âm ầm. Thiết Bối Địa Long nhìn xuống Chát Khắc, Lộ Na và cả Kiệt Sâm cách đó không xa, sải rộng bước chân, mãnh liệt xông về phía ba người. Đến Lâm Nham, Ba Lạc Khắc, Hố Lai Nhã và Lôi Tư cũng không thể ngăn được nó, thì bọn Chát Khắc và Kiệt Sâm khẳng định sẽ hóa thành một đống thịt nát. Không biết tại sao, đúng lúc này, nhìn Thiết Bối Địa Long đang điên cuồng xông tới cùng Sơn Lâm và bọn Trát Khắc xung quanh, trong lòng Kiệt Sâm đột nhiên nổi lên một cảm giác cực kỳ cổ quái, cảm giác này cực kỳ phiền dị.